Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 150, thế giới thứ 3, đệ nhất danh viện dân quốc 28, góc truyện audio.com. Bất kể là thời kỳ nào, loại làm ăn giống như thế này cũng cần một khoản tiền đặt cọc trước, làm xong việc rồi, sẽ nhận phần tiền còn lại. Mới giao đủ hàng, cho nên Tô Hòa không thể giật gấu vá vai, đem tiền của mình cho Nghiêm Lâm dùng, cô còn phải giữ lại một số vốn đề phòng. Tô Hòa không cầu xin Lý Hồng Viễn, cô trực tiếp cầm nhà máy dệt may Hồng Nguyên cho thương nhân Anh Quốc mượn một khoản tiền quay vòng dùng từ từ. Mặc dù nhà máy dệt may Hồng Nguyên không đáng tiền, chỉ là một cái vỏ rỗng, nhưng bên trong lại có những máy móc chạy bằng hơi nước mới tinh. Vẫn khiến cho người khác động lòng, Tô Hòa không tìm Lý Hồng Viễn cũng không phải khí phách gì, cô đã tính toán Lý Hồng Viễn một lần rồi. Tóm được một nhà máy dệt và máy móc hơi nước, cô tỏ rõ muốn thoát khỏi quan hệ với Lý Hồng Viễn. Gặp khó khăn lại lần này đến lần khác lợi dụng Lý Hồng Viễn, hành động này có chút mặt dày vô sỉ, tiền của nhà máy dệt may và máy móc hơi nước. Sau này Tô Hòa sẽ trả lại cho Lý Hồng Viễn, một con ngựa cũng là một con ngựa, Tô Hòa không thích chuyện gì cũng dựa vào người khác. Cô làm nhiệm vụ cho tới bây giờ, đều rất máy móc, làm việc đúng lúc, không phải lúc nào cũng dựa vào lợi ích lấy được từ việc tính toán người khác. Tô Hòa có thể thuận lợi vay một khoản tiền từ chỗ thương nhân Anh Quốc, trong này còn có sử mật phu phu nhân đứng ra bảo đảm lần trước. Lúc đến Đại sứ quán Anh Quốc tham gia sinh nhật sử mật phu, Tô Hòa cũng đưa cho phu nhân của sử mật phu một sách vẽ. Anh Quốc có một bức tranh sơn dầu rất nổi tiếng tên Hà Thường, Tô Hòa cũng thêu lại bức tranh sơn dầu đó, bản gốc được nữ hoàng Anh cất giữ. Lý Xính Đình du học Anh Quốc, mặc dù cô ấy không nhìn qua bản gốc nhưng tùy ý cũng có thể thấy được hàng nhái. Tô Hòa cũng làm qua tú nương trong cung ở một vị diện nào đó, lúc đó, người ủy thác của cô là truyền nhân của một tú nương nổi danh. Một bức Hà Thường được Tô Hòa thêu rất sống động, từng đóa hoa, ngọn cỏ đều sinh động, có linh tính, tuy nói tranh sơn dầu rất lập thể. So với thứ được thêu kém hơn rất nhiều, nhưng phu nhân của sử mật phu cũng bị thứ này của Tô Hòa làm cho kinh diễm. Đúng lúc gần đây bà phải đến Anh Quốc gặp mặt nữ hoàng, cho nên tìm Tô Hòa, hỏi cô có thể thêu một bức họa giống vậy cho nữ hoàng hay không? Phu nhân của sử mật phu định đem đến biếu cho nữ hoàng, thêu vẽ đừng nói là mới lạ ở thời kỳ này. Dù đặt ở thế kỷ 21 đó cũng là một tú nương lợi hại, mới có thể ra ngoài thêu được những bức tranh, bởi vì thêu vẽ vô cùng kỹ thuật. Nhất là những bức tranh sơn dầu, chỉ một bức Hà Thường mà Tô Hòa phải sử dụng 24 mũi thêu, màu sắc tinh tế. Cô tìm rất nhiều loại chỉ thêu mới có thể làm ra một bức thêu y hệt bản gốc, Tô Hòa giúp phu nhân của sử mật phu thêu một bức họa cho nữ hoàng. Đối phương đương nhiên phải giúp cô một chuyện rồi, thật ra lúc Tô Hòa đưa bản sách cho phu nhân của sử mật phu, đã có chủ ý này. Anh Quốc cũng giống Hoa Quốc, đều có văn hóa bên trong cực cao, bọn họ đối với những thứ đồ xa xỉ, tinh xảo, không hề có sức đề kháng. Bắt được một khoản tiền từ chỗ người Anh Quốc, Tô Hòa liền bắt đầu cho nhân công nhà máy dệt may làm việc. Cần phải chạy đua với tiết trời đang ngày một lạnh dần, tướng sĩ cần có quần áo ấm, bây giờ nhà máy dệt may đổi thành máy chạy bằng hơi nước. Hiệu suất sản xuất cũng tăng lên rất nhiều, khoảng thời gian này Tô Hòa cũng không hoảng loạn vì nhà máy dệt làm ăn kém, bởi vì nhờ vào tiệm kỳ báo. Cô quen không ít tiểu thư nhà giàu, được mời tham gia rất nhiều yến hội, nhưng tiểu thư tân tiến này số tuổi cũng gần bằng Lý Xính Đình. Mặc dù chỉ mới 15, 16 tuổi, nhưng mỗi người đều thông minh, giỏi về mưu tính, Tô Hòa bị nhiều tiểu thư tranh nhau mời. Không chỉ là cô hợp thời, biết làm quần áo, biết phối quần áo, những người này càng coi trọng quan hệ của Tô Hòa và Nghiêm Lâm. Chỉ cần có mạng giao thiệp đủ rộng, làm ăn tự nhiên sẽ tìm đến cửa, cho nên mặc dù nợ ngập đầu, Tô Hòa vẫn vô cùng trấn định. Mỗi ngày đều ăn mặc khéo léo, tao nhã, sau đó đi chơi yến hội, cách trương.